Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4097, chương 4100, bắt đầu. Ha ha, đây cũng là vận khí tốt. Có bọn hắn tồn tại, không chỉ có là chúng ta Tử Tiêu cung phúc khí, đồng dạng cũng là các đại tông môn phúc khí a. Cổ Nguyên trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nói khách khí, kỳ thật hắn tại Mê Xuyên đại lục thần tàng chi địa bày khảo nghiệm. Thật không phải một cái vận khí liền có thể nói còn nghe được. Bằng không thì cũng sẽ không mấy chục vạn năm không ai có thể thành công. Tông chủ nói đúng lắm, bởi vì Bạch trưởng lão tồn tại, lần này Đế Lăng cốc bí cảnh kết thúc về sau, nghe nói Thiên Tà Ma Tôn trực tiếp phân phó giáo chúng lui về U Ma cốc, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, mà chính hắn thì là trực tiếp bế quan. Đây hết thảy có hơn phân nửa đều là Bạch trưởng lão công lao a. Lý Ngạn ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết mấy người thời điểm, cũng rất là yêu thích. Bản thân hắn liền là phi thường rộng lượng người, tuyệt sẽ không đố kỵ người tài. Không phải lúc trước cũng sẽ không đem tông chủ vị trí chủ động tặng cho Cổ Nguyên. Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ. Tại đường về trên đường, Thiên Lam Đại Đế âm thầm cùng bản tông nói qua một câu. Thiên Tà Ma Tôn sở dĩ bế quan là bởi vì tại bí cảnh ở bên trong lấy được một cái rất lớn cơ duyên. Là bí cảnh Bảo Sơn bên trong, có thể là một bộ tu luyện công pháp, nhưng xuất từ Bảo Sơn, khẳng định không đơn giản. Nếu như chờ hắn xuất quan, có thể sẽ lần nữa nhấc lên đại chiến. Vừa nhắc tới cái này, Cổ Nguyên cũng có chút lo lắng. Đế Lăng cốc bí cảnh Bảo Sơn, rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đều là biết đến, cũng chính là Bạch Vũ Triết đạt được Long Hồn Hoa cùng Thiên Huyền Tham địa phương. Chỉ bất quá mỗi lần bí cảnh mở ra, Bảo Sơn vị trí đều không giống, cho nên cũng thật không tốt tìm. Tốt, những chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại xem trước một chút bọn hắn thực lực đến cùng tới trình độ nào đi. Cổ Nguyên lắc đầu, đem lực chú ý quay lại đến quyết chiến đài thượng. Sau đó hai tay mười ngón không ngừng bóp ra các loại ấn quyết. Từng đạo quang mang dung nhập quyết chiến chung quanh đài. Chỉ một thoáng, toàn bộ quyết chiến chung quanh đài sáng lên từng đạo quang trụ, đem toàn bộ quyết chiến đài bao phủ ở bên trong. Mỗi một đạo quang trụ đều xông vào vân tiêu. Đây chính là quyết chiến đài tối cao đoan trận pháp, chỉ có tông chủ và thái thượng trưởng lão có thể mở ra. Bình thường đệ tử đến quyết chiến đài là không thể nào dùng như thế đỉnh trận pháp. Đài thượng, Lâm Hinh Vân cùng cô Ngạo Tuyết hai người đứng tại một mặt, Bạch Vũ Triết thì là đứng tại các nàng đối diện vài trăm mét bên ngoài vị trí. Làm trận pháp mở ra thời điểm, Bạch Vũ Triết đầu tiên động, đồng thời hô một tiếng, đều toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm truyền đến, thần long phụ thể phát động, màu đen thần long từ trong đan điền bay ra, nháy mắt bám vào trên người hắn, hoàn toàn hòa tan vào. Bạch Vũ Triết là thật sự dự định toàn lực ứng phó. Trừ không liều mạng bên ngoài, thần long phụ thể phát động sau đó, toàn bộ thân hình nhanh chóng chớp động, giống như một đầu thần long đang du động, thân pháp nhanh đến mức khó mà tin nổi, cũng tương tự để người không thể phỏng đoán. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng động, bất quá các nàng không có tiến lên, mà là đồng thời lui về sau ra một khoảng cách. Các nàng biết mình trượng phu ưu thế, khẳng định là tận lực kéo ra một chút khoảng cách. Sau một khắc, hai nữ song kiếm giao thoa, hai cỗ đồng nguyên lực lượng dung hợp, sau đó nháy mắt bạo phát đi ra. Hàn băng lực lượng đột nhiên tản mạn ra, đem toàn bộ quyết chiến đài đều bao phủ ở bên trong. Hàn băng lĩnh vực, thời không đông kết, đây là các nàng lớn nhất ỷ vào một trong. Lĩnh vực loại tuyệt chiêu là rất ít gặp. Bởi vì chỉ cần là lĩnh vực, hắn tác dụng đồng dạng đều rất lớn.